mở chốt bảo hiểm của khẩu megapixel 5 tự động, lặng lẽ tiếp cận địa phương tranh cấu. Trên đại đạo, một đội quan binh và hơn 10 người bịt mặt đánh nhau kịch liệt, trên mặt đất đã nằm rải rác hơn 10 thi thể quan binh. Những quan binh này xếp thành hình tròn, liều mạng bảo hộ một chiếc xe ngựa chính giữa, đám người bịt mặt bên ngoài vòng tròn chiếm hết thượng phong, bọn họ huy vũ đao kiếm, điên cuồng chém giết. Thỉnh thoảng có quan binh kêu thảm ngã xuống. Qua, đây là võ công chỉ thấy xuất hiện trong điện ảnh võ hiệp hoặc là tiểu thuyết nha. Không biết cái gì Hàng Long thập bát chưởng, cửu âm chân kinh lợi hại hay là đạn của lão tử lợi hại. Hắc hắc, thử một lần không phải sẽ biết sao. Đường Tiểu Đông quay về phía một tên bịt mặt bên ngoài vòng tròn bắn tỉa. Oanh! Tiếng súng đổ đinh tai nhức óc khiến cả hai bên đều bị dọa tới choáng váng, không hẹn đều cùng dừng tranh đấu. Ha ha, bầu trời một tiếng sét đánh, lão tử lóe sáng gặt hái. Đường Tiểu Đông ngông nghênh bước tới, học tiếng hét lớn từng xem trong hí kịch, ban ngày ban mặt dám giết người cướp của, các ngươi còn có vương pháp hay không? Một tên bịt mặt bị trúng đạn ngã gục trong vũng máu, trước ngực còn đang trào máu tươi, một tên bịt mặt khác nghiến răng nghiến lợi lao tới, ghê tởm, cuồng đồ đâu tới, báo danh ra. Đường Tiểu Đông tà tà cười, trả lời hắn là một phát đạn. Lại ầm ầm một tiếng vang vọng, giống như sét đánh giữa trời quang, tên bịt mặt kia phát sinh một tiếng kêu thảm thê lương, lập tức ngã xuống đất, đã tắt thở tại chỗ. Nếu như phát sinh đầu tiên quá mức đột nhiên, mọi người còn đang trong mờ mịt, vậy thì phát súng thứ hai tuyệt đối nhất lên tác dụng uy hiếp cực lớn. Ám khí gì? Có người thất thanh kinh hô, trong giọng nói bao hàm sợ hãi không gì sánh được. Kinh thiên lôi của Giang Lam phích lịch đường. Đường Tiểu Đông lắc lắc khẩu súng tự động megapixel 5 trong tay, ha ha cười lớn, các ngươi đoán xem, đoán trúng có thưởng. Khóe mắt một tên bịt mặt trong đó chớp động hàn quang, tiếng ám khí phi hành cực. Nhanh, xé nát không khí truyền tới. Đường Tiểu Đông cả kinh, né tránh theo bản năng. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 2, ta là Đường A Ngưu, thượng. Phịch một tiếng trầm muộn, hắn chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cổ lực lượng cường đại chấn hắn phải lui một bước. Liếc mắt nhìn ám khí rơi trên mặt đất, là một thanh phi đao sắc bén không gì sánh được, may mà mặc áo chống đạn, vạn nhất đối phương phóng vào yết hầu hoặc yếu hại thân dưới chính mình, chẳng phải là Đường Tiểu Đông không khỏi rùng mình một cái. Ghê tởm, dám bắn ta. Hắn tức giận vô cùng, ngón trỏ bóp cò súng. Đoàn đoàn đoàn. Khẩu megapixel 5 tự động phun lửa, lập tức xé rách thân thể của tên bịt mặt vừa phóng phi đao, tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai. Ám khí khiến kẻ khác kinh khủng như vậy, không trốn mới là đứa ngốc, mấy tên bịt mặt còn sót lại vội vội vàng vàng thoát thân. Ngay cả thi thể đồng bạn cũng không để ý. Chúng quan binh nửa ngày mới hoàn hồn trở lại phát sinh một tiếng hoan hô. Một nam tử trung niên dáng dấp quan quân cưỡi con ngựa cao to bước tới, Đường Tiểu Đông cảnh giác xoay người, họng súng còn đang có chút bốc khói ngắm vào đối phương. Người này mắt tam giác mũi ưng, ánh mắt sâm trầm, khiến người khác nhìn không vui. Tráng sĩ! Tên quan quân kia sợ tới sắc mặt trắng bệnh, hai tay xua loạn. Tráng sĩ. Bản quan không có ác ý. Uy lực của thứ màu đen trong tay Đường Tiểu Đông quá mức đáng sợ, hắn đã kiến thức qua, hỏa quang chợt lóe, người còn chưa kịp phản ứng thì đã xong đời. Đường Tiểu Đông mỉm cười, chỉ cần ngươi không có ác ý, thứ này sẽ không bắn loạn. Vừa rồi giận dữ bắn liên tiếp, bắn ra không ít đạn, thứ này trong cái xã hội hiện tại chính là vật báu vô giá, đạn dùng hết rồi thì súng cũng chỉ là đồ vứt đi. Gã quan quân kia vẫn ngồi trên ngựa, ông quyền nói, đa tạ tráng sĩ viện thủ, bản quan đồng cương, xin hỏi cao tính đại danh tráng sĩ. Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông đối với loại ra vẻ nho nhã nghiền ngẫm từng chữ một này rất không thích thú. Cảm thụ được vẻ không vui của Đường Tiểu Đông, đồng cương cẩn thận nói, Đường tráng sĩ, tướng gia đang chiêu lãm dị sĩ tài ba, lấy thân thủ của tráng sĩ, ngày sau nhất định đại triển hồng đồ, thăng. Quan tấn tước. Vinh hoa phú quý, hưởng mãi không hết. Có cái lông dùng, quan lớn hơn nữa thì cũng bị người quản chế. Cái này thì có khác gì so với mã tử dưới trướng người khác. Đường Tiểu Đông kiên quyết lắc đầu. Vẻ thất vọng lướt qua trên mặt đồng cương, thở dài một tiếng nói, thỉnh Đường tráng sĩ chờ. Hắn giục ngựa tới bên cạnh xe ngựa, nói khẽ điều gì đó đối với người trong xe ngựa. Đường Tiểu Đông sớm chờ lâu không nhịn được, đột nhiên hô hấp bị kìm hãm, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn lên. Màn xe hơi chút nhấc lên, một bàn tay mảnh khảnh xuất hiện, 10 ngón tay nhỏ dài xinh đẹp tuyệt trần, da thịt dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phiếm quang mang bạch ngọc sáng bóng, phá lệ mê người. Vòng tay trên ngọc thủ xinh đẹp cũng phiếm thanh mang nhu hòa, càng làm nổi bật bàn tay trắng xinh tuyệt trần kia. Kháo, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mà mỹ lệ như vậy, nếu như có thể vuốt ve, chật chật chật, nhất định cảm giác sảng khoái tới không thể hình dung được. Đường Tiểu Đông nhìn mà ngây dại. Đồng Cương cùng với một binh sĩ bước tới trước mặt hắn, hai tay tên binh sĩ kia cầm một cái bọc nhỏ, cung kính đưa qua. Đường tráng sĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây chỉ là 300 lượng bạc, kính mong vui lòng nhận. Đường Tiểu Đông không chút khách khí tiếp nhận, đây chính là số tiền đầu tiên của hắn khi tới xã hội cũ kỹ này, ăn ngủ hoàn toàn phải dựa vào nó rồi, cũng là bút tiền bạc đầu tiên cho hắn xây dựng sự nghiệp sau này, chỉ là không biết 300 lượng bạc là bao nhiêu tiền. Quy đổi ra nhân dân tệ rốt cuộc là bao nhiêu? Gần đây nhân dân tệ rất giảm giá nha. Tên binh sĩ kia lại đưa tới một kim thiếp màu đỏ sẫm. Nếu như ngày sau Đường tráng sĩ tới Trường An, nhất định phải tới phủ tướng gia nhất định sẽ đích thân tiếp đãi. Từ nhỏ học tập chính là chữ giản thể, mà chữ trên kim thiếp lại là phồng thể, rất đau đầu, hắn chậm rãi ừ một tiếng, nhét vào trong người, ngay cả 300 lượng bạc cũng cất cẩn thận. Y phục không có túi, lại không có tay nải các loại, chỉ có thể học cổ nhân, để trước ngực nặng trình trịch, cảm giác rất khó chịu. Đồng Cương nói xong vài câu khách sáo, nhanh chóng mang theo thủ hạ rời đi, tất cả thi thể trên mặt đất cũng được xử lý. Đường Tiểu Đông đứng trên con đường lớn, trong lúc nhất thời không biết phải đi hướng nào. Xoa xoa khuôn mặt, hắn xoay người bước theo phương hướng Đồng Cương vừa đi. Dọc theo đường lớn thấy không ít thôn dân quần áo mộc mạc qua lại. Cũng có chút xe trâu, xe bò chậm rãi lướt qua, ngẫu nhiên còn có vài xe ngựa chạy nhanh, trên xe có mỹ nữ trang phục xinh đẹp, quần. Áo tiên diễm lớn mật, gần như kéo thấp tương đương với nữ tính thời hiện đại. Nhìn cảnh này trong lòng hắn khẽ động, ăn mặc như vậy, chẳng lẽ là Đường Triều. Đầu óc chuyển động, liều mạng nhớ lại tất cả những từ ngữ thông tin có liên quan tới Đường Triều, đáng tiếc ngay cả đại học cũng không lên được. Tất cả tri thức lịch sử đều đã trả lại cho các lão sư dạy hắn rồi. Đại Đường, hoàng đế khai quốc hình như là Lý Thế Dân, còn Tây Du Ký kia cũng là ở Đường Triều nha. Thơ ca hồi tiểu học, Lý Bạch dường như là thi tiên hoặc là cái gì gì đó, nhớ không rõ nữa rồi. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam đúng, có nhớ ký hồi cấp 3 từng xem một bộ phim Nhất Đại Yêu Cơ Dương Quý Phi, diễn viên đóng vai Dương Quý Phi kia rất xinh đẹp. Mèo mèo đủ lớn. Còn có một Võ Tắc Thiên, dù sao tất cả đều là Đường Triều, không biết hiện tại các nàng có đang trong triều đại này hay không. Phía trước có một thị trấn, người đi đường nối liền không dứt, đại thể đều là họp chợ các loại, cửa hàng hai bên đường kéo dài nờ dê mắt, tiếng thét to rao hàng, tiếng cò kè mặc cả, tiếng cười, cấu. Thành cảnh tượng tương đối phồn vinh. Đi trong dòng người, trong mũi thường xuyên ngửi được mùi hương mê người, cái bụng của Đường Tiểu Đông bắt đầu sôi lên ùng ục. Theo mùi hương khiến hắn phải chảy nước bọt, lần tới trước một cửa hàng, nhìn những chiếc bánh bao trong lòng hấp hỏa hương thơm nóng hổi ngào ngạt, hắn điên cuồng nuốt nước bọt. Tiểu nhị, một lồng bánh bao bao nhiêu tiền? Tuy rằng cái bụng rất đói, nhưng trước tiên hỏi rõ ràng giá cả rồi nói, miễn cho bị người khác coi thường tiêu tiền như rác. Tiểu nhị nở nụ cười chức nghiệp đặc thù, một lồng bánh bao có 6 chiếc, 5 đồng tiền một lồng. Khách quan muốn bao nhiêu lồng? Cái này 10 lượng bạc là bao nhiêu? Trên mặt tiểu nhị vẫn là nụ cười đon đả. 10 lượng bạc là 100 quan, 1.000 đồng tiền. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 3, ta là Đường A Ngưu, hạ. Vậy 300 lượng bạc chẳng phải là 3 vạn đồng tiền sao? Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má ngồi xuống. Tiểu nhị, một lồng bánh bao, rượu ngon thức ăn ngon cũng lên một chút. Được, khách quan trước tiên dùng bánh bao, rượu và thức ăn rất nhanh sẽ mang lên. Gặm hết 4 chiếc bánh bao nhân thiết, cái bụng không còn ca u gào như trước, rượu và thức ăn cũng mang lên rồi. Đường Tiểu Đông thưởng thức một chút, vị đạo không tồi, xã hội cũ không có bột canh mì chính các loại dĩ nhiên có thể làm ra được thức ăn ngon như vậy, không khỏi khiến hắn phải bội phục. Tuy rằng rượu không tốt như so thời hiện đại, nhưng cũng rất tinh khiết, mang theo mùi thơm và vị tinh khiết của gạo, vào miệng khá ngọt, độ cồn không lớn. A Ngưu ca. Cảm giác phía sau có người, Đường Tiểu Đông theo bản năng quay đầu. Là một người thanh niên thân thể khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, cái miệng rộng đang ngoác ra nhìn hắn. A Ngưu ca, thực sự là huynh, tìm được huynh rồi, ha ha. Người thanh niên kia vừa kéo tay hắn vừa nhảy, biểu tình vô cùng kích động. Khụ, khụ, khụ. Đường Tiểu Đông đang uống rượu bị giật tới kho khan kịch liệt, mặt đỏ tới tận mang tai, trợn mắt nhìn ngược lại. Ta, gọi, A Ngưu. Hắn chỉ vào mũi chính mình, toàn thân choáng váng. A Ngưu ca, vì sao huynh? Không nhận ra A Đức ta rồi. Vẻ mặt người thanh niên lo lắng, cố sức lay động thân thể của Đường Tiểu Đông. A Ngưu, kháo, cái tên thực ngưu xoa. Đường Tiểu Đông rên rỉ một tiếng, bàn tay liều mạng xoa mặt, cười khổ nói, A Đức, ta. Ta. Cái gì cũng không nhớ. Chính mình bất quá là chiếm dụng thân thể của A Ngưu mà thôi, đối với chuyện của A. Ngưu một điểm cũng không biết, không bằng nói mất trí nhớ cho xong. A. A Đức sợ run, ngửa ngày mới dậm chân nói, này. Này, nên làm như thế nào cho phải? Mẫu thân huynh nghĩ huynh đã chết, mỗi ngày đều khóc. Liều mạng xoa khuôn mặt, Đường Tiểu Đông cười khổ, kéo A Đức ngồi xuống, A Đức, đói bụng không? Trước tiên ăn chút gì? Nhìn bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt trên bàn, cái bụng của A Đức đã sớm kêu lên ùng ục, không khách khí nắm lấy hai chiếc bánh bao gặm lấy gặm để. Đường Tiểu Đông gọi tiểu nhị cho thêm một bát, gọi thêm chút rượu và thức ăn, lại phân phó lấy thêm vài món, đợi lát nữa gói mang về nhà. Hỏi A Đức một lúc lâu, cuối cùng biết được A Ngưu ca thực sự tại ba ngày trước bị một con gió không hiểu ra sao cuốn đi, mẫu thân của hắn khóc tới mức chết đi sống lại, năn nỉ hàng xóm xung quanh tìm. Kiếm. Rượu đủ cơm no, Đường Tiểu Đông móc từ trong người một thỏi bạc, tiểu nhị đi một lúc rồi trả lại tiền thừa, có hai đồng bạc nhỏ hơn, còn có hơn 10 đồng tiền. Đường Tiểu Đông kín đáo đưa toàn bộ cho A Đức, khiến A Đức cho rằng chính mình đang nằm mơ dưới sự dẫn đường của A Đức. Đường Tiểu Đông trở về nhà, một lão phụ nhân tóc tai trắng xóa ôm chặt lấy hắn. Vừa khóc vừa cười, một vị thiếu phụ tú lệ bên cạnh cũng đỏ hồng hai mắt, thần tình kích động. Từ trong miệng của A Đức, Đường Tiểu Đông biết được cha Đường Tiểu Đông đã chết nhiều năm trước, vị lão phụ nhân này chính là mẫu thân của hắn, thiếu phụ là tỷ tỷ Tố Vân, gả cho một vị thư sinh cùng thôn, cuộc sống của hai gia đình thường ngày tương đối khổ sở. Con nha, vạn nhất con có chuyện không hay xảy ra, mẫu thân cũng không muốn sống, mẫu thân, không phải hài nhi vẫn tốt hay sao? Đường Tiểu Đông thở dài, nếu như đã chiếm thân xác của A Ngưu, vậy thì nhận trách nhiệm của hắn. Dù sao thời hiện tại hắn là cô nhi lớn lên trong cô nhi viện, hiện tại có một mẫu thân cũng tốt. Tuy rằng lão tỷ toàn thân mặc vải thô, màu da có điểm đen, nhưng tuyệt đối được xếp vào hàng mỹ nữ, về phần tỷ phu trên danh nghĩa, chỉ mong không phải là thư sinh mở miệng Khổng Tử, ngậm miệng không. Tử là tốt rồi. Nhìn nhà một chút, dùng từ ngữ nghèo rất mồng tơi để hình dung cũng không quá đáng. Con A, con trở về là tốt rồi, để mẫu thân tới nhà bên vay chút gạo. Nhìn lão phụ nhân tóc trắng xóa, trong lòng Đường Tiểu Đông đau xót, nói, mẫu thân, không cần, con có tiền. Từ trong lòng hắn lấy ra phân nửa bạc trắng, đặt lên trên bàn. Lão phụ nhân nhìn thấy những thỏi bạc trắng xóa, choáng váng đầu óc, đầu tiên là hai mắt sáng ngời, sau đó lại trầm xuống, lo lắng nói, Đại Ngưu. Đường Tiểu Đông cười nói, mẫu thân yên tâm, bạc này là do con Đường Đường chính chính kiếm được. Cốt cốt cốt, số bạc này mẫu thân thu hồi, tương lai cưới vợ cho con. Lão phụ nhân vội vội vàng vàng thu hồi bạc trắng bóng. Ta kháo, thực con mẹ nó quá nghèo rồi, lão tử muốn trăm phương nghìn kế kiếm tiền. Người một nhà vui mừng ăn một bữa, lão tỷ cũng gọi tỷ phu tới cùng nhau ăn mừng, nhìn tỷ phu tay trói gà không chặt, chỉ biết đọc sách, cái rắm cũng không làm, Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt. Trọng trách trên vai lão tỷ quá mức. Sáng sớm hôm sau, Đường Tiểu Đông bước lên đường xá tới Thương Hà Trấn, mặc áo chống đạn, súng lục, súng tự động Megapixel 5, lựu đạn quân dụng, không ít thứ, cung nỏ. Thì được vải thô bọc lại, buộc trên người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org cũng tiễn là một trong những loại vũ khí lợi hại thời vũ khí lạnh, bình thường không cho phép dân gian tư tàng hoặc sở hữu, dùng vải bọc. Lại tránh gây phiền phức không đáng có. Thời điểm rời khỏi nhà, hắn đã sớm nghĩ lý do, bản thân và người khác kết phường buôn bán kiếm tiền, tương lai muốn cưới vợ cho tốt, lão nương của hắn mừng rỡ gật đầu. Đường Tiểu Đông đã an bài cẩn thận, tỷ phu là thư sinh cái rắm cũng không làm, chỉ cần cho hắn một chút không gian yên tĩnh đọc sách là được, vì vậy hai phu thê đều chuyển nhà tới ở với lão nương, do lão tỷ quản gia đình, trước khi đi hắn còn lặng lẽ kín đáo đưa cho lão tỷ 100 lượng bạc coi như chi tiêu cả nhà, nếu sử dụng tằn tiện một chút cũng đủ cho chi tiêu 1-2 năm rồi. An bài trong mọi người, Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng toàn thân, trên người mang theo không tới 50 lượng bạc tung đi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Hắn đã biết hiện tại là tháng 6 năm thứ 5 lịch Thiên Bảo, hoàng đế đương thời là Đường Huyền Tông. Nhớ lại mang máng lão sư lịch sử từng giảng giải qua, Đường Huyền Tông tại thời kỳ khai nguyên vô cùng cường đại phồn vinh, có người nói là khai nguyên thịnh thế, nhưng tới năm Thiên Bảo, đại đường từ từ đi theo hướng suy nhược. Đường Tiểu Đông cũng mặc kệ những thứ này, hắn muốn thừa lúc còn trẻ, liều mạng kiếm tiền, bắn rơi cơ sở kiên cố cho nửa người dưới được hưởng thụ tốt sau này. Thương Hà Trấn là một thị trấn tương đối gần nhà, hắn muốn quan sát xem có sinh ý gì có thể làm, nếu như thích hợp, lấy Thương Hà Trấn làm cứ điểm phấn đấu đầu tiên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 4, lão tử muốn mở hộp đêm một đường phong trần mệt mỏi, đến Thương Hà Trấn tiêu tốn 10 lượng bạc mua giày và y phục, sau đó tìm một nhà trọ dừng chân. Pha nước tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, sau đó đi dạo trên đường phố. Lúc này khí trời nóng bức, áo chống đạn không thể mặc được, thể tích của súng tự động Megapixel 5 quá lớn, không tiện mang theo, thắt lưng chỉ có duy nhất một khẩu súng lục, một quả lựu đạn quân dụng. Lần trước tức giận, Megapixel 5 tự động bê án phá một vòng, thoáng cái đã đi đứt nửa băng đạn, hiện tại chỉ còn có 15 phát, thứ này chính là vật báu vô giá tại thời đại cổ xưa, dùng một phần hết một phần, súng mà không có đạn thì cũng chỉ là đồ vứt đi. Tuy rằng Thương Hà chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng vẫn như cũ thể hiện sự phồn hoa hòa bình của khai nguyên thịnh thế, mặt hàng buôn bán đa dạng muôn màu, người đi đường như nước chảy. Nếu như là niên đại chiến loạn, quặng sắt, chiến mã, lương thảo chính là sinh ý mang lại lợi nhuận cực cao, đáng tiếc hiện tại thiên hạ thái bình. Buôn lậu muối cũng là món lãi kết xù, chỉ là trái pháp luật, để quan phủ sờ đến, chỉ có tội chết. Mở đổ quán cũng thu tiền, nhưng nhất định phải có lượng tài chính cực lớn chống lưng, còn phải có bối cảnh thế lực sau lưng, cộng thêm đổ thuật cao minh, đồng thời phiêu lưu cũng rất lớn, xem ra không có cách nào khác, chí ít hiện tại không được chặn đường đánh cướp, chiếm núi làm vua. Không tiền đồ, nói dễ nghe là lục lâm hảo hán, nói trắng ra là cường đạo. Đi dọc đường phố suốt nửa ngày, Đường Tiểu Đông không biết làm sinh ý gì cho hợp. Trước đây theo lão đại hỗn, mở chính là công ty bảo an, kinh doanh các loại bảo hộ phí hộp đêm các loại. Chờ một chút, hộp đêm, trung tâm hành nghiệp tiêu kiểu này mang tới thời cổ đại không phải là Thanh Lâu Kỷ Viện hay sao? Thanh Lâu Kỷ Viện thời cổ đại quá mức đơn điệu, đâu thể so sánh được với thời hiện đại, lấy hộp đêm làm trung tâm, đủ loại chiêu thức phục vụ thiên kỳ bách quái, cái này song phi tam phi, độc long, toản, băng hỏa cửu trọng thiên. Vô cùng đa dạng. Hắn đánh tay một cái, quyết định như vậy rồi. Mặc dù Thương Hà phồn hoa, nhưng chỉ là một thị trấn nho nhỏ, xem ra phải tới thành phố lớn mới được. Sờ sờ túi tiền chỉ còn lại hơn 30 lượng bạc, tài chính khởi động thiếu tới thương cảm, xem ra cần phải kiếm chút tiền. Thế nhưng kiếm đâu ra tiền? Đây là một vấn đề rất đau đầu. Dù sao vấn đề tiền không thể vội vã được, trước tiên nhét đầy bụng rồi tính. Bước vào nhà hàng ăn uống tốt nhất trong trớ khách hàng đông đúc, thật vất vả mới kiếm được một bàn trống, Đường Tiểu Đông lập tức chiếm giữ, gọi chút rượu và thức ăn. Rầm một tiếng, một thanh trường kiếm đút trong bao ném trên bàn, khiến hắn giật mình hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org ngẩng đầu vừa nhìn, đầu tiên sửng sốt, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Là một công tử ca phi thường tuấn tú, xác thực mà nói. Hẳn là một tiểu nương bị mặc giả nam trang. trăng trắng môi hồng, mày liễu cong cong, không có hầu kết, vành tay còn có đục lỗ tròn tròn tương đối dễ thấy, bộ ngực cũng hơi nhô lên, thân thể tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ngụy trang như vậy cũng quá ác liệt đi. Xem ra cái gì là dịch dung thuật trong tiểu thuyết võ hiệp thường viết, tất cả đều là tác giả viết vô căn cứ. Chỉ là tiểu nương bì này chơi kiếm, xác định vững chắc là một con cọp mẹ, ít chọc tuyệt vời. Chỉ là hắn không muốn gây sự, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lại tìm tới hắn. Quy, ngươi cười cái gì? Tiểu nương môn tìm tới hắn. Ách, không có gì. Đường Tiểu Đông nhún nhún vai, tự rót rượu uống. Tiểu nương môn trừng mắt liếc nhìn hắn, đặt mông ngồi xuống, vỗ mạnh một chưởng lên bàn. Tiểu nhị. Kháo, thực sự là một con cọp cái. Đường Tiểu Đông đột nhiên phát hiện trong đại sảnh vốn đang kêu loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn, không khỏi giật mình. Không biết từ khi nào trong đại sảnh nhiều hơn vài người cao to vạm vỡ, sắn cao tay áo, ngó ngó nghiêng nghiêng, biểu tình giống như tìm người đánh nhau. Người dẫn đầu để râu quai nón, tướng mạo cực kỳ uy mãnh, ưỡn cái bụng phệ bước tới bàn Đường Tiểu Đông. Tiểu tử, đùa giỡn thiếu nãi nãi nhà ta, đã thương người của lão tử, chạy tới đây trốn sao? Hừ hừ, hôm nay đại gia không giáo huấn ngươi thật tốt, tên của đại gia sẽ viết ngược lại. Phục. Ngụm rượu vừa mới vào bụng liền phun ra ngoài, Đường Tiểu Đông liều mạng kho khan. Em mờ tiểu nương môn đi đùa giỡn tiểu lão bà của người khác, cái này cũng quá có ý tứ đi. Tiểu nương môn đứng lên, một cước đạp mạnh băng ghế, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hi hi ha ha nói, Lý Phi, đọc. Ngược lại chính là phi lễ rồi. Phi lý chơi chữ. Khuôn mặt của gã nam nhân vạm vỡ đỏ lên, nổi giận gầm lớn một tiếng, quơ nắm tay khổng lồ đập đến. Quyền phong uy vũ khiến Đường Tiểu Đông hoảng sợ, vội vàng ôm bầu rượu trốn xuống dưới bàn. Tiểu nương môn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khai sơn quyền mới chỉ có ba thành hỏa hậu cũng ra đây bêu xấu. Tốt nhất trở về với sư nương ngươi luyện thêm vài năm. Đường Tiểu Đông nhìn vào hai ngón tay giống như bạch ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm vào nắm tay của gã nam tử cao to, Lý Phi cường tráng giống như một con bò được kêu lên một tiếng đau đớn, bật lui ba. Bước, khuôn mặt thô mảnh đỏ sẫm giống như say rượu, vô cùng dọa người. Công phu gì lợi hại như vậy nha? Đường Tiểu Đông xoa xoa khuôn mặt, võ công thần kỳ giống hệt như miêu tử trong tiểu thuyết võ hiệp, thực sự quá mức lợi hại. Niêm hoa tuyệt hậu thủ. Khuôn mặt thô đen của Lý Phi trở thành trắng bệnh, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hi. Trong phòng đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, niêm hoa tuyệt hậu thủ cái gì? Chỉ là Lưu Vân Phong huyệt chỉ tương đối giống niêm hoa tuyệt hậu thủ mà thôi. Sắc mặt tiểu nương môn đột nhiên biến đổi, nhảy dựng lên, mở miệng quát lớn, Lôi Mị, có gan ngươi ra ngoài đánh một trận. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ đủ khiến người phải ngừng thở dần dần bước tới. Mày liễu cong cong, đôi con ngươi trong trẻo sâu thẳm sáng ngời như hột xoàng, quả thực chết người không đền mạng, tiếu ý khảm trên hai gò má lúng đồng tiền mê hoặc, môi hơi dày, càng có vẻ gợi cảm yêu. Mị. Mặc váy dài trắng như tuyết, càng để lộ da thịt trong suốt như ngọc, eo thon nhỏ nhắn, bờ mông cong vút tuyệt mỹ, thân thể và mị hoặc từ trong xương cốt lay vô cùng phong tình động nhân. Lôi Mị. Quả nhiên người cũng như tên, rất mị. Mị mà không yêu. Đường Tiểu Đông xoa xoa hay gò má, đều nói mỹ nữ là một phong cảnh khiến người thưởng thức phải vui vẻ, lời này quả nhiên không giả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 5, Lôi Mị mập mờ tiếp xúc tới ánh mắt tràn ngập dịu dàng tiếu ý của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông ngẩn ra. Sẽ không phải là tới tìm bản thân nha. Thư Tiệp, tốt nhất ngươi nên đuổi hai người kia đi rồi tiếp tục bàn lại. Khuôn mặt Lôi Mị cười dài, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, giống như đón gió xuân bước tới trước mặt Đường Tiểu Đông. Ngoài cửa lớn có hai lão giả mặc hắc bào chen chúc tiến vào, Thư Tiệp nữ giả nam trang đột nhiên biến sắc mặt, nắm lấy chuôi thanh trường kiếm đặt trên bàn, hai vai nhón lên, đạp chân rời đi, tốc. Độ cực nhanh, đủ khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối. Hai lão giả vừa mới tiến vào hóa thành hai đạo bóng đen, đồng thời đuổi theo. Kháo, khinh công trong truyền thuyết. Lôi Mị thản nhiên cười, Đường công tử. Đường Tiểu Đông không khỏi sờ sờ mũi chính mình một chút, ngượng ngùng cười, trong lòng đã xác định Lôi Mị đến bởi vì chính mình. Người Mị, thanh âm ôn nhu càng thêm Mị, kháo, thực sự xứng với cái tên Mị a. Lôi. Cô nương. Ta sờ, trước mặt Mỹ nữ dĩ nhiên cà lăm. Lôi Mị nhẹ giọng đáp một tiếng, trong đôi con mắt quyết rũ mang theo vẻ ôn nhu nói không nên lời. Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên kinh hoàng. Thanh âm của Lôi Mị ôn nhu nói không nên lời, mang theo mấy phần vui sướng, còn có ngượng ngùng nhẹ nhẹ. Biểu tình e thẹn ngọt ngào trên mặt giống như nàng dâu vừa mới bước vào cửa nhà chồng, kiều mị động lòng người. Đông mắt say chết người không đền mạng rất có một loại mờ ám khiến kẻ khác không khỏi xuất hiện ý nghĩ kỳ quái. Má của ta ơi, nàng sẽ không phải là câu dẫn ta đi. Đường Tiểu Đông không khỏi sờ sờ mặt chính mình, khuôn mặt của gã Đường A Ngưu này góc cạnh thô ráp, không thể nói là anh tuấn, cũng không tính xấu, chẳng lẽ nữ nhân Đường Triều thích nam nhân như vậy? Lôi Mị là một mỹ nữ mê chết người không đền mạng, người Mị, thanh âm càng Mị, thanh âm trên giường nhất định sẵn tới ngay người, rất phù hợp với tiêu chuẩn lão bà trong tưởng tượng của hắn, hắc hắc. Điều lo lắng duy nhất chính là bản thân không giữ được nàng, vạn nhất hồng hạnh xuất tường, đội cho chính mình mấy cái nông xanh, vậy thì thảm rồi. Đường công tử sao rồi? Lôi Mị nhắm đôi con mắt to ngập nước, khuôn mặt biểu tình tựa cười như không cười để khuôn mặt Đường Tiểu Đông đỏ lên, cười gượng vài tiếng. Trận đánh lộn vừa rồi có điểm mạc danh kỳ diệu, Thư Tiệp đã sớm rời khỏi, đám người Lý Phi cũng đã đi, trong điếm lại khôi phục vẻ náo nhiệt ban đầu, chỉ là ánh mắt tất cả mọi người đều không nhịn. Được đảo qua đảo lại trên người Lôi Mị và Đường Tiểu Đông, tất cả đều có bộ dạng ước ao muốn chết. Tiểu Nhị cần mẫn lấy thêm một bộ bát đũa cho Lôi Mị, còn tự chủ trương thêm mấy món ăn, tuy rằng số bạc trên người Đường Tiểu Đông không tính nhiều, thế nhưng trước mặt mỹ nữ, đương nhiên không muốn để lại ấn tượng keo kiệt. Lôi Mị vừa rót rượu vừa gấp thức ăn, biểu tình kia, hoàn toàn là một thê tử ôn nhu hiền lành hầu hạ phu quân của chính mình ăn uống. Mặc dù mơ hồ có điểm cảm giác bị chút thuốc mê, thế nhưng Đường Tiểu Đông vẫn duy trì được thanh tĩnh như cũ, mỉm cười nói, Lôi tiểu thư, không biết nàng tìm ta có chuyện gì. Lôi Mị mềm mại đáng yêu cười cười, không có việc gì. Thấy nàng chịu khó gấp thức ăn cho chính mình, điểm cảm giác mơ hồ trong lòng Đường Tiểu Đông càng nặng thêm. Chúng ta đây. Trước đây có quen biết nhau sao? Lôi Mị gật đầu, rồi lại lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười mềm mại đáng yêu, hiện tại không phải chúng ta đã quen biết kháo, rất mặt danh kỳ diệu, lại rất mờ áo, không phải là một si nữ chứ. Đã xem qua không ít phim AV các loại, đối với sĩ nữ tiếp cận hệ nữ vương, hắn tương đối không thích. Lại hỏi thêm vài câu, trong lòng Đường Tiểu Đông càng thêm mơ hồ, Lôi Mị này tới rất không hiểu ra sao. Hành sự cũng không hiểu, hai người vốn không nhận ra nhau, hỏi nàng tìm mình có chuyện gì, dĩ nhiên nói chỉ là đến xem mà thôi. Thương Hà không thích hợp phát triển, sau khi cơm no rượu đủ, Đường Tiểu Đông tính tiền rời đi, trở lại nhà trọ thu thập vài thứ, Lôi Mị cũng đi theo bên cạnh, biểu tình muốn đi theo hắn cùng trời cuối đất. Ách, Lôi tiểu thư, nàng sẽ không nghĩ đi theo ta. Vạn nhất người nhà của nàng nói ta câu dẫn nàng, vậy chẳng phải rất phiền phức. Lôi Mị ôm nhu cười, tiến thêm hai bước, tự hồ muốn xâm nhập vào trong lòng Đường Tiểu Đông, thần tình kia, giống như ước gì chính mình bị hắn bắt cóc. Đường Tiểu Đông lui lại một bước, xoa xoa khuôn mặt, hắn không biết Lôi Mị tiếp cận chính mình rốt cuộc có mục đích gì. Mưu tài. Trên người chính mình chỉ còn không tới 30 lượng bạc, mà vật phẩm trang sức mang trên người nàng, tùy tiện lấy bất cứ thứ gì cũng không chỉ có giá 50 lượng bạc. Mưu sắc. Từ xưa có mỹ nhân kế, cũng có mỹ nam kế, chỉ là tướng mạo của Đường A Ngưu này nha, ngay cả anh tuấn cũng không xứng, càng không nói tới mỹ nam. Mỗi khi nghĩ như vậy, trong lòng Đường Tiểu Đông cũng rất không vui, cũng còn chưa tính, nếu không dễ nhìn, muốn tán gái coi chừng khó khăn nhiều hơn, ai, lão thiên đối với hắn thực sự quá không công. Bằng rồi. Trong lòng đột nhiên vừa động, chẳng lẽ là đến bởi vì khẩu súng của chính mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đường công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Biểu tình Lôi Mị vô cùng chờ mong, tự hồ Đường Tiểu Đông muốn đi đâu, nàng cũng dự định đi theo tới đó. Lôi Châu. Lôi Mị vui vẻ nói,